Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 79, Rồng Thần Côn. Nam Cung Trấn cũng không quay đầu lại nhảy vào không gian thông đạo. Liền muốn đi ngang qua hư không chạy trốn. Lưu lại liều mạng chỉ có bị phong ấn mạng. Ma thân bất diệt, không có nghĩa là không thể bị phong ấn. Thiên giai ở giữa đều có phân chia mạnh yếu. Huống chi Nam Cung Trấn còn không có chân chính bước vào thiên giai lĩnh vực. Coi như hắn có thể liều mạng chém giết vừa bước vào thiên giai sơ kỳ người. Cũng không biết là những cái kia bước vào thiên giai thật lâu lão quái vật đối thủ. Lúc này không đi, chờ đến khi nào, phá diệt chi mâu cấm chú mang theo khủng bố uy thế. Đánh vào cái kia không gian thông đạo bên trên, nháy mắt vỡ vụn hỗn độn, quấy phá hư trống không. Thụ như thế nặng nề công kích, không gian thông đạo bên trong Nam Cung Trấn ma thân vỡ vụn lại nhanh chóng gây dựng lại. Sau đó tại không cách nào khống chế trong hư không phiêu lưu đi. Hừ, tính ngươi trốn được nhanh. Vị kia thiên giai pháp tổ nhìn xem gom hồi phục hư không. Hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Tại hư không chảy loạn bên trong Nam Cung Trấn. Chỉ có thể mặc cho hỗn độn khí rửa sạch thân thể của mình. Hoàn toàn không cách nào hành động. Lúc này hắn căn bản không dám lần nữa đánh tan hư không. Từ không gian này chảy loạn bên trong ra ngoài. Hư không chảy loạn vô cùng kinh khủng. Nếu là lần nữa đánh vỡ hư không chảy loạn, khiến cho hư không chảy loạn bạo động, đem hắn mang đến không thể biết nơi liền thảm. Không biết chính mình tại hư không chảy loạn bên trong tung bay bao lâu. Nam Cung Trấn cảm nhận được một chỗ không gian điểm yếu. Xuất thủ đánh nát hư không chảy loạn. Đánh vỡ không gian. Từ hư không chảy loạn bên trong lao ra. Nhìn thấy nhào tới trước mặt thiên địa nguyên khí. Xanh thẳm bầu trời. Tràn ngập sinh cơ đại địa. Trên mặt đất đột ngột từ mặt đất nhảy lên một tòa to lớn hùng thành. Nam Cung Trấn lúc này mới yên tâm lại. Người nào dám xông ta thần thành. Một thân ảnh từ thần thành bên trong phóng lên tận trời. Cảnh giác đề phòng ma khí cuồn cuộn Nam Cung Trấn. Nơi này là nơi nào? Nam Cung Trấn thu liễm cả người kinh khủng ma khí hỏi. Đây là ta Quang Minh thần giáo thánh thành. Quang Minh giáo hoàng nói. Quang Minh thần giáo. Nơi này là nhân gian giới Tây Thổ. Nam Cung Trấn trầm ngâm. Các hạ từ thiên giới mà tới sao? Nơi này tự nhiên là nhân gian giới Tây Thổ, Ma Huyễn Đại Lục, Quang Minh giáo hoàng hồi đáp, Quang Minh thần giáo, Nam Cung Trấn nhìn trước mắt cái này giáo hoàng, thần vương tu vi, coi như không tệ, mặc dù không so được thiên giới đám kia thần hệ, đây chính là đầu kia rồng thần côn khai sáng Quang Minh thần giáo. Các ngươi giáo hoàng nhưng tại, Nam Cung Trấn tìm hỏi, ở giữa Nam Cung Trấn không có địch ý. Quang Minh giáo hoàng trả lời, tại, ta muốn gặp hắn, không biết có thể hay không? Xin các hạ đi theo ta. Quang Minh giáo hoàng mặc dù nhìn không thấu Nam Cung Trấn, nhưng cũng không sợ Nam Cung Trấn nháo sự. Bọn họ thần, Quang Minh thần thế nhưng là thiên giai cường giả, ai dám đến nháo sự? Nam Cung Trấn đi theo Quang Minh giáo hoàng, tiến vào Quang Minh thần điện, đi tới Quang Minh thần nghỉ ngơi tẩm cung. Chỉ gặp một cái toàn thân hiện ra thánh khiết ánh sáng chói lọi thanh niên nam tử ngồi tại to. Lớn trước bàn ăn bên trên chất đầy đồ ăn. Cánh gà nướng, dê nướng nguyên con, thành thùng bồ đào mỹ tửu, trồng chất như núi. Chủ ta, có thiên giới khách nhân muốn gặp ngươi một mặt. Quang Minh giáo hoàng cung kính nói. A, ai vậy? Ta biết sao? Mau gọi hắn đi theo ta nhậu nhẹt. Rồng thần côn cũng không ngẩng đầu lên nhanh chóng tiêu diệt trong tay cánh gà. Nếu không phải cái kia thân thánh khiết quang mang, cho dù ai cũng không nghĩ đến trước mặt người thanh niên này là cao cao tại thượng Quang Minh thần. Nam Cung Trấn nhìn xem phía trước bàn thanh niên kia nam tử. Nó trong cơ thể ẩn chứa sâu không lường được năng lượng. Đây chính là thiên giai cường giả đỉnh cao thần linh long. Long tộc thiên phú tuyệt thế. Có hy vọng bước vào trời long hoàng cảnh giới đầu kia thiên giai rồng thần côn. Tại hạ thiên giới thần gia thần huyền. Gặp qua Quang Minh thần. Nam Cung Trấn đồng thời không có vạch trần đầu này rồng thần côn. Thần gia, tới tới tới, thần huynh, cùng đi nhậu nhẹt. Rồng thần côn ngược lại tràn đầy phấn khởi mời Nam Cung Trấn ngồi vào vị trí ăn uống thả cửa. Nam Cung Trấn cũng không khách khí ngồi xuống bồi rồng thần côn ăn uống. Đồng thời đem nội thế giới bên trong ngựa vô lại phóng ra. Nam Cung Trấn luôn cảm thấy ngựa vô lại sẽ cùng đầu này rồng thần côn nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, đột ngột xuất hiện ở trong đại điện ngựa vô lại đánh giá cái này trang trí xa hoa cung điện. Chủ nhân, nơi này là nơi nào? Ngựa trắng trái phải nghiêng đầu tìm hiểu. Sau đó nhìn thấy to lớn bàn ăn bên trên chất đầy các món ăn ngon. Còn có cái kia mê người rượu ngon. Oa, chủ nhân ngươi đối với tiểu bạch quá tốt rồi. Ngựa trắng hai mắt tỏa ánh sáng. Liền muốn nhào tới. Sau đó liền thấy một cái toàn thân thánh khiết thanh niên nam tử nhìn xem nó. Lập tức dừng bước. Quay đầu nhìn xem Nam Cung Trấn. Đây là Quang Minh Thần Tẩm Cung. Trước mắt vị này là được Quang Minh Thần. Nam Cung Trấn giải thích nói. Quang Minh Đại Thần Côn ở trên. Xin hỏi, ta có thể ăn thịt uống rượu không? Ngựa trắng chảy nước bọt hỏi. Ngựa trắng vậy mà cũng không hỏi bọn hắn tại sao lại xuất hiện tại cái này Quang Minh Thần Tẩm Cung đại điện bên trong. Ngược lại hỏi thăm người khác phải chăng có thể ăn mỹ thực. Hả? Quang Minh Đại Thần Côn ở trên. Có thể. Rồng thần côn trong dự liệu không có cự tuyệt. Ngựa trắng không chút khách khí nhào tới. Một ngụm nuốt vào một đầu nướng thịt dê. Sau đó ôm lấy một thùng bồ đào mỹ tửu. Từng ngụm uống. A, ca ngợi vĩ đại Quang Minh Đại Thần Côn. Bồ đào mỹ tửu uống ngon thật. Ngựa trắng một mặt hưởng thụ. Tới tới tới. Ca ngợi vĩ đại Quang Minh Đại Thần Côn. Cùng uống rượu ngon. Rồng thần côn có lẽ là uống nhiều. Mặt mũi mùi rượu nói. Đứng ở một bên Quang Minh giáo hoàng mặt đen lại. Cuối cùng chịu không được chính mình rời đi. Hắn sợ đợi tiếp nữa sẽ cơ tim tắc nghẽn. Chỉ chốc lát, ngựa trắng liền uống tung bay. Cái này thế nhưng là Quang Minh thần cái này thiên giai rồng thần côn uống rượu. Làm sao có thể là phàm phẩm. Nấc, có rượu ngon món ngon tiên nhưỡng. Làm sao ít được mỹ nhân đây? Ngựa trắng mở ra nội thiên địa. Đưa nó bồi dưỡng dạy dỗ một đám nữ thiên sứ phóng ra. Nấc, đều cho Mã đại gia ta múa. Mã đại gia cao hứng tầng tầng lớp lớp có thưởng. Ngựa trắng miệng đầy mùi rượu hồ rồi đến nói. Rồng thần côn vừa nhìn. Một đám oanh oanh yến yến nữ thiên sứ. Dung mạo thanh tú. Tư thái có lồi có lõm. Cũng tới hứng thú. Đúng. Múa, đám kia nhát gan thiên sứ vậy mà ngoan ngoãn múa lên. Yêu nhã dáng người, linh lung tư thái, đường cong hoàn mỹ, trắng noãn cánh chim, phối hợp nhẹ nhàng dáng múa. Đẹp không sao tả xiết, nhường người không rời mắt nổi. Nam Cung Trấn kinh ngạc, cái này không đáng tin cậy ngựa vô lại. Dùng cái gì thủ đoạn nhường bọn này thiên sứ như thế nghe lời. Rượu ngon món ngon tiên nhưỡng. Thiên sứ bạn nhảy, tốt, ngựa sinh tiêu dao, làm nằm một rõ ràng, Quang Minh Đại Thần Côn ở trên, để chúng ta uống rượu chúc mừng. Ngựa trắng nhếch miệng cười to, Quang Minh Đại Thần Côn ở trên, thiên sứ bạn nhảy, tiểu mã câu, người quả thực là tri kỷ của ta a. Ta đã sớm muốn chạy đến phương Tây thiên giới đi bắt một đám thiên sứ. Có thể cái kia âm thầm có hai chó đồ vật nhìn chằm chằm. Phiền chết rồng, rồng thần côn hai mắt nhìn chằm chằm đám kia thiên sứ liền không thả. Trong miệng không ngừng từng ngụm uống rượu. Thiên nhai nơi nào không chi kỷ. Bồ đào Mỹ tử một say giải thiên sầu. Đến, Quang Minh Đại Thần Côn. Tiếp tục uống. Ngựa trắng ôm thùng rượu. Hào phóng nói. Nam Cung Trấn biết. Cái này rồng thần côn nói. Khẳng định là thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần cái kia hai cái thái cổ còn sống sót trốn ở. Trong tối cường giả, cái kia hai cái nhường vô số thái cổ đại thần phỉ nhổ khi sư diệt tổ ra hòa. Bằng không, phương Tây thiên giới, nhưng không có ai có thể làm gì được đầu này rồng thần côn. Nam Cung Trấn nhìn xem uống này một rồng một ngựa, âm thầm lắc đầu, quả nhiên bản tính giống nhau. Về sau thời gian bên trong. Nam Cung Trấn tạm thời tại cái này trong Quang Minh Thần Điện ở lại xuống dưới. Tại Nam Cung Trấn mời mọc, Rồng Thần Côn phân ra một cái phân thân, cả ngày bồi Nam Cung Trấn chiến đấu, mà Rồng Thần Côn cùng Ngựa Vô Lại kề vai sát cánh, cấu kết với nhau làm việc xấu, cả ngày uống rượu dâm thơ làm vui, thưởng thức thiên sứ nhảy múa. Thời gian trôi qua biết bao, Tiêu Dao khoái hoạt. Quang Minh Giáo Hoàng đối với ngựa trắng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải ngựa trắng đồng dạng là thần vương tu vi, hay là Nam Cung Trấn tọa kỵ, hắn sớm đã đem nó coi như dị đoan bắt đi xử cực hình. Hắn chủ, càng thêm hành vi phóng túng. Lúc đầu Rồng Thần Côn một người liền đã rất happy. Hiện tại tăng thêm Ngựa Vô Lại, cùng Ngựa Vô Lại làm đến một đám nữ thiên sứ, cái kia cộng lại là được ba lần vui vẻ. Này lật trời, Nam Cung Trấn không có bồi một rồng một ngựa cả ngày happy. Hắn ma thân một mực tại cùng Rồng Thần Côn phân thân chiến đấu. Thần khu tại nội thế giới bên trong bồi thần hy, tìm hiểu đạo pháp. Nam Cung Trấn tại giành giật từng giây để cho mình trở nên mạnh mẽ, tương lai mới có ứng phó tất cả thực lực. Hắn cũng không muốn trong tương lai chỉ có thể trốn ở thần gia trên mặt trăng vượt qua đại kiếp. Mà lại, thần gia cũng không phải là như vậy an toàn. Tất cả đều muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Hết thảy khó khăn, đều muốn dựa vào chính mình đi vượt qua. Tu sĩ, cùng thiên địa tranh mệnh, cùng người khác tranh duyên, cùng mình tranh lực, đánh vỡ tất cả ngăn cản, siêu thoát tự mình, cực điểm thăng hoa. Đây mới là vô địch võ đạo. Nam Cung Trấn từ khi tới thế giới này, liền không có một khắc đình chỉ qua để cho mình mạnh lên. Hắn ma thân, cùng Rồng Thần Côn một đạo phân thân chiến đấu 10 năm lâu. Tại Quang Minh Thần Điện, chờ 10 năm, Nam Cung Trấn mới rời đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.